Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, điên cuồng gây án, phần này khế ước nhìn như hợp lý. Kỳ thật, có cái cự đại lỗ thủng, đó chính là Trầm Luyện một khi trộm cướp thất bại, thợ may liền nhất định phải từ bỏ truy cứu hắn bất cứ trách nhiệm nào. Đương nhiên, Trầm Luyện là hy vọng trộm cướp thành công. Dựa theo mạng giới phương thức tu luyện, trộm cướp độ khó cấp bậc càng cao vật phẩm, sau khi thành công đạt được thần lực cũng càng nhiều. Đây cũng là đạo tặc tấn thăng giai vị trọng yếu con đường. Hiện tại, ta có thể đi trộm cắp đi. Đi trên đường, Trầm Luyện hoạt động hai tay, hai mắt quét mắt người đi trên đường. Tựa như là sói đói nhìn chằm chằm bên miệng thịt. Mani Chis gật đầu, có vẻ hơi hưng phấn. Bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, tựa hồ tìm được con mồi. Chúng ta tới hợp tác, chuyên môn chọn quần áo xa xỉ hoa lệ giàu người hạ thủ. Ta đến phụ trách hấp dẫn lực chú ý, ngươi đến phụ trách ăn cắp. Nếu như gặp phải giàu nhà tiểu thư, liền đổi lấy ngươi đến hấp dẫn lực chú ý. Ta đến đại triển thân thủ. Chis cười híp mắt nói. Nói, hắn nhanh chóng chạy hướng về phía trước. Đột nhiên một cái lảo đảo, ngã dầm trên mặt đất, lăn đến phía trước hai người trước người, che lấy đầu gối, đau đến thẳng lăn lộn gào to. Cái kia là một đôi vợ chồng trung niên. Người da trắng nam nhân phúc hậu dịu dàng, âu phục dày da, món kia âu phục rất có giảng cựu, từ cổ áo đến sợi tóc, mỗi một tấc đều tìm không ra mao bệnh, làm công tinh xảo đến cực hạn. Chính là không biết có phải hay không lão cát tường xuất phẩm mà đi thê tử của hắn dáng người rất tốt, xuyên càng tốt hơn, hỏa hồng sắc váy xếp nếp. Trên cổ vây quanh một vòng tuyết trắng hồ ly da, làm nổi bật cho nàng cái kia tuyết da thịt trắng chói lọi. Cái này trang phục đã hơi có vẻ sốc nổi. Trầm Luyện bước bước không đổi đi lên phía trước, hai mắt nhìn thẳng một phương hướng khác, thoạt nhìn như là đang thưởng thức xa xa gác chuông. Chó ngoan không cản đường, cút ngay. Tris ngã xuống người giàu có vợ chồng trước mặt. Bọn hắn không có đi đỡ, ngược lại lộ ra vẻ chán ghét, dậm chân, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trầm Luyện khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn Tris cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Lúc này, hắn đã đầy đủ tiếp cận người giàu có vợ chồng. Người giàu có vợ chồng bước chân không ngừng, giơ chân lên, muốn từ trên thân Tris nhảy tới. Liền trong nháy mắt này, Trầm Luyện xuất thủ, hai cái cánh tay thần kinh điên cuồng múa động, cùng phúc hậu nam tử gặp thoáng qua sát na, vô cùng nhanh chóng xuất thủ, không đến 0.5 giây, như quỷ mị ăn cắp, tốc độ như tia chớp, mà lại, không phải một cái túi. Trầm Luyện liên tục sờ soạng phúc hậu nam tử áo khoác bên ngoài hai cái có đóng thiếp túi, một cái khăn tay túi. Cùng bên trong một trong đó túi, gió táp giống như xoát qua, nhanh chóng, tinh chuẩn, thần chẳng biết quỷ chẳng hay, một mạch mà thành, người giàu có vợ chồng từ trên thân Cheese vượt tới. Cheese đứng lên, đấu giá trên người bùn đất, quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn hắn, bờ môi giật giật, nhìn khổ hình, không thể nghi ngờ là tại bạo thô chửi mắng. Thế nào, hy vọng thu hoạch của ngươi đáng giá dưới háng của ta chi nhục. Tris một mặt tích tụ biểu lộ. Nơi hẻo lánh bên trong, Trầm Luyện hai tay khẽ động, móc ra một cái bao da, một chương khăn gấm, một phong thư. Tris lập tức mở ra bao da, đổ ra 12 khỏa tròn vo màu đen thủy tinh, trên mặt biểu lộ thoáng chốc rực rỡ. Kiếm một món hời. Đây là đen ngọc trai, có thể làm rất nhiều bí thuật phụ trợ dược liệu, bị thương người coi là lưu thông hắc kim, Một viên đen ngọc trai liền đủ để cho chúng ta đi đầu lợn quán ba ăn uống thả cửa 7 ngày. Cheese cười đến không ngậm miệng được. Trầm luyện bên cạnh tiêu hóa lấy mới tăng thần lực. Vừa mở ra cái kia phong thư. Đọc, Mỹ Lệ Fiona tiểu thư. Ngươi muốn vũ giả bí thược ta đã tìm được. Mời tại 3 ngày sau đến người ngoại bang quán trọ đến giao dịch. Ta nghĩ ngươi biết ta đối với ngươi yêu thương. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta cùng chung đêm xuân, ta liền sẽ đem vũ giả bí thược nói cho ngươi. Thuận tiện lại lộ ra một sự kiện. Ta một vị tiên tri bằng hữu nói cho ta một cái kỳ quái tiên đoán. Theo sao băng rơi xuống mặt đất, chư thần hoàng hôn lặng yên mà tới. Fiona tiểu thư, phụ thân của ngươi là nổi danh chiêm tinh sư. Ngươi tốt nhất hỏi một chút hắn, phải chăng nhìn ra cái gì dị triệu. Còn có, gần đây Mạnh Tân tấp nập điều binh khiển tướng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đã yên lặng 7 năm Tần Thủy Hoàng khả năng lần nữa đột phá ràng buộc. Tấn thăng đến cao hơn giai vị. Cũng sắp mở ra hắn mới hành trình. Mới chiến loạn sắp tới. Ta hy vọng. Không. Thỉnh cầu ngươi cùng ta cùng rời đi. Trở lại Bắc Chi Đại Lục. Tin tưởng ta. Bệnh dịch hẹp đã vượt qua. Bắc Chi Đại Lục đang một lần nữa cuột khởi. Ta nghe nói bên kia xuất hiện một vị cực kỳ cường thế lãnh tụ Adolf Hitler. Hắn sao đế quốc chính đang nhanh chóng mở rộng bản đồ. Tìm nơi nương tựa đến hắn dưới trướng. Đem nhiều đất dụng võ. Johnny con này đọc thôi. Trầm luyện thở sâu. Trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Sao băng rơi xuống. Lý Bạch nói qua. Ta là từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Chẳng lẽ nơi này sao băng chỉ chính là ta. Trầm luyện không khỏi dạng này liên tưởng. Đương nhiên, cũng có khả năng khối sao băng này cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Là hắn suy nghĩ nhiều. Tần Thủy Hoàng muốn mở ra mới hành trình. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Cái này cái tình báo quan trọng lập tức đem hắn kéo về thực tế. Chiến loạn tức sắp đến. Ta nhất định phải nhanh mạnh lên. Trầm luyện xếp xong giấy viết thư. Thu vào. Hỏi Cheese có biết hay không John Nikon này người này. Nikon này. Hắn là biên hoang trấn bên trên đại phú ông. Các loại. Vừa rồi từ trên người ta nhảy tới. Không phải là hắn a. Cheese bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trầm luyện cười cười. Nói. Đi mau. Chúng ta đuổi kịp bọn hắn. Đem thư trả lại a. Cheese không là money nghe ta. Bảo đảm ngươi phát đại tài. Trầm luyện bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh. Hắn tại đầu phố góc rẽ lấn đến gần bọn hắn. Lúc này thi triển ăn cắp tuyệt kỹ. Thuận lợi đem thư phong thả lại Nikon này bên trong túi. 3 ngày sau. Trầm luyện khóe miệng bệnh lên. Sau đó, trầm luyện cùng Tris trên đường liên tục ăn cắp. Ngày kế, thành quả nổi bật. Tại trầm luyện hoàn thành lần thứ 10 ăn cắp lúc, hắn đạo tặc cổ thuận lợi tấn thăng đến một giai. Thần lực gấp bội, đến ban đêm, biên hoang trấn bao phủ tại xa hoa trụy lạc thối nát bầu không khí bên trong. Từ hào khiếu sơn cốc săn thú ra cổ sư nhóm. Tại nơi giao dịch hoàn thành hối đoái về sau. Từng cái như là phát tình châu được xông vào thanh lâu kỹ viện. Phát tiết bọn hắn còn thừa không nhiều thể lực. Tại nát quả táo tử quán bên trong. Tụ tập rất nhiều cổ sư. Có chiến sĩ, dũng giả, du hiệp các loại. Du ngâm thi nhân đàn tấu guitar tại ca hát. Tràn đầy sung sướng bầu không khí. John đại ca, chúng ta ở chỗ này làm gì? Khi trời tối, trầm luyện liền lôi kéo Tris đến nơi này. Ngồi tại quầy ba trước, an tĩnh uống vào tươi mới quả táo ép nước. Trầm luyện nói nhỏ, đừng có gấp, chờ một lúc ngươi sẽ biết. À đúng, Cái quán bar này thường xuyên phát sinh ẩu đả. Tới chỗ này người đều thích kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chờ một lúc đánh nhau, ngươi tuyệt đối đừng hoảng. Bình tĩnh một chút, Tris một mặt không hiểu thấu. Mắt nhìn thấy nửa giờ trôi qua, ẩu đả không có phát sinh. Đám người còn đang không ngừng mà đụng rượu, chơi bài, trầm luyện khẽ cắn môi. Đột nhiên đẩy một cái từ bên cạnh hắn đi người trong quá khứ. Để người này đụng ngã một cái bàn, đổ rất nhiều cốc rượu, chỉ một thoáng gây nên rối loạn. Mấy cái bọ tì khí người ngươi đẩy ta nãng. Một trận quán ba ẩu đả cứ như vậy bắt đầu. Dù Ngâm Thi Nhân không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh ca hát, trộm, trầm luyện xong Tris nói nhỏ, lập tức xông vào đám người hỗn loạn bên trong. Như cùng một cái trơn nhãn cá nheo xuyên thẳng qua, hai tay quỷ dị tung bay. Trong đặc biệt này kịp phản ứng thời điểm, Trầm Luyện đã túi dạo qua một vòng, thấy hắn trợn mắt hốc mồm ni ở buổi tối làm tặc. Cảm giác so ban ngày sảng khoái, trôi chảy nhiều. Trầm Luyện đi ra quán bar, nhìn một chút màn đêm đầy sao, tâm tình không nhanh hơn sướng. Tới gần nửa đêm, Trầm Luyện thu hoạch tràn đầy, đạo tặc cổ cũng liên tiếp tiến hóa, tấn thăng đến ba giai. Cái này vẫn chưa xong, dẫn phát quán ba ẩu đả, còn để hắn thu hoạch được một điểm mê hoặc giá trị. Lại là một điểm, đạo thần ở trên, ta dùng một năm rưỡi mới tấn thăng đến sáu giai. Ngươi mới một ngày liền tấn thăng đến ba giai, Tris mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giống như là nhìn xem quái vật nhìn xem Trầm Luyện. Ngươi tấn thăng chậm là có nguyên nhân, trở về tiến hóa nhà trên đường. Trầm Luyện cân nhắc nói, nguyên nhân gì? Tris một chút dựng lên lỗ tai, tiến sĩ điên là đúng. Nuôi cổ mấu chốt ở chỗ tạo nên chính mình kiểu người. Toàn thân tâm đầu nhập kiểu người bên trong. Nhưng không chỉ như thế, Trầm Luyện đem một ngày này trộm cắp kinh nghiệm tổng kết xuống. Dạng gì nghề nghiệp là vui sướng nhất hạnh phúc? Hẳn là như vậy. Chúng ta làm lấy mình thích làm sự tình. Sau đó làm lấy. Phát tài rồi, có tiếng, thành công. Lấy một thí dụ, một người đặc biệt thích ca hát. Hắn hát hát, đột nhiên trở thành đăng hồng sao ca nhạc, được cả danh và lợi, kiếm lời cả một đời đều tiền tiêu không hết, còn thu hoạch được to lớn cảm giác thành tựu. Đương nhiên, rất nhiều người cả một đời đều không phải như vậy qua. Bọn hắn đi lao động, đi làm việc, đều không phải mình thích nhất nghề nghiệp, bị thủ trưởng yêu cầu làm rất nhiều không thích sự tình. Kết quả đây, thao lấy bán trăm phần tâm kiếm lấy bán rau củ tiền. Khổ bức cực kỳ, có thể vui vẻ sao? Nghe Trầm Luyện lời nói này, Tris có chút hiểu được. Trần chờ nói, ý của ngươi là, ta không đủ hưởng thụ làm đạo tặc niềm vui thú. Đúng nha, ngươi mỗi lần trộm cắp trước đều rất khẩn trương. Sau đó cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hoàn toàn không có thể nghiệm đến đem đồ của người khác trực tiếp trộm được chiếm làm của riêng. Kích thích cùng vui vẻ. Dạng này là không được, Trầm Luyện nghiêm túc dạy bảo. Cheese hít sâu vài khẩu khí, lâm vào trong trầm tư. Sáng ngày thứ hai, tinh thần phấn chấn Trầm Luyện một mình đi vào biên hoang trấn. Cheese không cùng đến. Tiến sĩ điên cần hắn giúp làm cái nào đó thí nghiệm. Giữ hắn lại, Trầm Luyện tìm được Johnny Cole này dinh thự. Kia là một tòa hàng rào sắt vây vườn hoa tòa thành. Đẳng cấp cùng Vatitie phu nhân có thể liều một trận. Quả nhiên là đại phú ông. Johnny Cole này thê tử, La San phu nhân, là cái hút mèo cuồng nhân. Nuôi hơn 10 cái mèo. Ngươi có thể thường xuyên mắt thấy nàng ôm mèo trong vườn hoa đi lại. Trầm Luyện đem dự đoán viết xong tin đưa đến người dự cửa trong tay. Cũng đặc biệt căn dặn, phong thư này chỉ có thể từ La San phu nhân mở ra quan sát. Đến mức nội dung bức thư, tự nhiên là trưởng phu nàng cùng Mỹ Lệ Fiona tiểu thư. Đêm tại đêm mai tại người ngoại bang quán trọ hẹn hò bí sự. Mặc dù Âu Mỹ nhân tính mở ra, nhưng trưởng phu vượt quá giới hạn, thê tử không có khả năng thờ ơ. Nàng nhất định sẽ dẫn người đi chóc gian, Trầm Luyện nghĩ như vậy. Bước chân đi thong thả đi dạo phố, chính vào sự nghiệp lên cao kỳ. Hắn nghĩ tại ban ngày nhập thất trộm cướp một lần. Hết chương.